Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, ai cũng sẽ không có cơ hội. A Trạch ở trong lòng đầu sớm đã đem Tiểu Niệm Trần làm đệ đệ đối đãi. Hắn, không chút do dự mà gật đầu, còn điểm đến đặc biệt dùng sức. Tốt, Tiểu Niệm Trần đâu chỉ là cao hứng, quả thực là hưng phấn. Hắn lôi kéo Tần, Mẫn, vội vã nói, mụ mụ, hắn đã đáp ứng, hắn đã đáp ứng, hắn là ca ca đệ đệ, lại là ca ca của ta. Hắn đáp ứng làm ngươi hài tử. Nghe lời này một cái, A Trạch, Tiền Mộng, cô Phi Yến cùng quân cửu thần cũng nhịn không được cười trộm. Đừng nói hai, người bọn họ, chính là Tần Mẫn cũng không nghĩ tới bản thân cái này tiểu nhi tử sẽ như vậy sáo lộ A Trạch. Tần Mẫn nhịn không được phốc cười ra tiếng. A Trạch bột kịp phản ứng, mặt lập tức đỏ bừng lên, hắn lo lắng muốn biết thả. Ta không phải ý tứ này. Ta, hắn gấp đến độ đều không biết làm sao giải thích. Lại hoặc là, hắn căn bản không bỏ được phủ nhận bản thân nhất ý tưởng chân thật. Hắn trước kia nghe Hoàng huynh nói đến vị này mụ mụ thời điểm liền hâm mộ cực. Ngày hôm nay thấy tận mắt càng là nhịn không được sinh lòng hy vọng xa vời. Ta, hắn vừa khẩn trương lại thẹn thùng. Rốt cục, hắn hướng đầu sỏ gấp đến độ hốc, mắt đều ẩm ướt, muốn khóc. Tần Mẫn vốn là bị chọc cười, nhưng là vừa nhìn thấy A Trạch trong hốc mắt nước, mắt mang, nàng trong lòng ngừng lại là lớn giật mình. Đứa nhỏ này cùng Niệm Trần không nói chuyện không nói, hắn ẩn nhẫn, thiện lương, bi thảm, nàng đều biết, nàng là ưa thích cũng là đau lòng. Huống chi, cái này hài tử hay là nam, thần thân sinh đệ đệ, là nam thần huyết thống bên trên thân nhất người. Nàng muốn ôm A Trạch rồi lại dừng lại, cố ý uy hiếp, tiểu tử, muốn làm Niệm Trần ca ca không nhận ta đây cái làm mẹ, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. A Trạch lập tức nhìn tới, cái kia tiểu biểu lộ ủy khuất quả thực đáng yêu. Giờ, khắc này, hắn hoàn toàn không phải một cái hoàng đế, cũng chỉ là một đứa bé, một cái muốn một cái mẹ nhưng lại không dám muốn hài tử. Hắn nhìn nhìn Tần Mẫn, lại nhìn nhìn quân cửu thần, ánh mắt rất nhanh liền lại, nhớ tới Tần Mẫn trên người, chỉ là, hắn vẫn là không dám mở miệng. Quân cửu thần vừa bất đắc dĩ lại đau lòng, hắn vừa muốn mở miệng, Tần Mẫn một ánh mắt liền cản lại. Tần Mẫn vẫn là rất nghiêm túc thái độ, tiếp tục uy hiếp, vậy ta đếm tới 7, ngươi muốn là không trả lời, việc này coi như xong. 1, 2, 3, Tần Mẫn tính ra không vui, nhưng vẫn là lập tức sắp tiếp cận 7. A Trạch rốt cục cấp bách, ngay tại Tần Mẫn đếm xong 6 thời điểm, hắn liền vội vã thốt ra, mẹ, mẹ, thì kêu như vậy. Tất cả mọi người là ngoài ý muốn, nhất là Tần Mẫn, phải biết, bọn họ mặc dù là ý tứ này, nhưng là, bọn họ trước mắt chỉ là muốn A Trạch một cái rõ ràng trả lời mà thôi nha. A Trạch hô xong, có thể nói là không chớp mắt nhìn chằm chằm Tần Mẫn nhìn. Hắn, một chút đều không buông lỏng. Ngược lại khẩn trương tới cực điểm, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới bản thân sẽ đem cái chữ kia thốt ra. Hắn đối với cái này, cái chữ ấn tượng là phi thường mơ hồ, gặp Tần Mẫn chậm chạp không có phản ứng, A Trạch không tự giác lộ ra sợ hãi, biểu lộ, có Hoàng huynh có Niệm Trần đệ đệ đã nên thỏa mãn nha. Hắn làm sao, lại, A Trạch đang muốn lui lại. Tần Mẫn lại đột nhiên tiến lên, ôm hắn ôm quá chặt, chẽ, nàng là cao hứng, rất lớn tiếng mà trả lời A Trạch một dạng, tốt, tốt, cũng là mẹ hảo hai tử. Tiểu Niệm Trần sướng đến phát rồ rồi, vô thành vô tức nhe răng mà cười, rõ, ràng có chút tặc này, lại như cũ cho người ta nguyễn manh cảm giác. Một chút, đều vô hại. Tần Mẫn để cho quân cửu thần bọn họ tất cả ngồi xuống. Nàng tự mình đi cho bọn họ nấu bát mì, dù là đầy bụng nghi hoặc, nàng đều không nỡ đám hài tử này đói bụng, nhưng mà, không có người muốn ngồi, toàn bộ đều phải giúp bận bịu. Cuối, cùng quân cửu thần bọn họ ba huynh đệ bị cô Phi Yến cường thế mà nguyên một đám nhấn trở về, cô Phi Yến thấp giọng, để cho ta cái này làm tức phụ biểu hiện nha. Cô Phi Yến dứt lời, cũng không dám nhìn quân cửu thần, nhanh như chớp trốn, thoát. Tần Mẫn tại trong phòng bếp bận bịu, cô Phi Yến thở dốc một hơi, mới đi vào. Mẫn Di, ta cho ngươi trợ thủ. Cố Nam Thần ăn mì ưa thích thêm trứng trần, nước sôi, Tiểu Niệm Trần có phải hay không cũng ưa thích. Tần Mẫn một bên bận bịu, một bên trả lời, ngươi đã đoán đúng, hai huynh đệ yêu thích cực kỳ giống. Cô Phi Yến chịu khó mà hỗ trợ rửa rau, nói, Mẫn Di, kỳ thật chúng ta cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi Minh Thần, ngươi biết chúng ta làm sao tìm được, lấy các ngươi sao? Tần Mẫn đương nhiên muốn biết rõ, nhưng là, nàng xem cô Phi Yến một chút, nói, ăn no trước, lại theo Mẫn Di từ từ nói, để cho Nam Thần nói, không muốn. Cô Phi Yến lập tức cự tuyệt, ta chính là phải nói cho ngươi, là, Thái Phó nói cho chúng ta biết, Thái Phó kỳ thật vẫn luôn biết rõ các ngươi ở nơi nào, hơn nữa một mực phái người bảo hộ lấy các ngươi. Tần Mẫn tay lập tức liền cứng lại rồi, cô Phi Yến để ở trong mắt, nhưng không, có dừng lại, lại nói, Mẫn Di, Thái Phó người kia ngươi, Yến nha đầu. Tần Mẫn thanh âm đột nhiên lớn, chỉ là, rất nhanh liền lại ôn, hòa lại, nàng thật sự nói, Yến ngang đầu, trước không ăn mì, được không? Không được, cô Phi Yến liếm láp mặt kiếm cớ đơn độc tới, có thể không có mục tiêu sao? Nàng cực nhanh nói, Thái Phó là ai ngài còn không biết? Thái Phó, tâm lý nếu không có ngài, hoặc là không tìm ngài, hoặc là tìm được liền lập tức đi ra cùng ngài ngả bài, làm sao có thể trốn nhiều năm như vậy không ra? Mặc kệ ngài cùng Thái Phó xảy ra chuyện gì, Thái Phó nhất định là trột dạ. Thái Phó như thế người chính là một thần tiên, đối với người nào cũng có thể làm được không thua thiệt, không nợ, không trột dạ, bao quát phụ hoàng ta cùng mẫu hậu. Nhưng là đơn độc đối với ngài không giống nhau. Ngài nói đúng, không? Tần Mẫn rốt cục để tay xuống bên trong sống, quay người đối mặt cô Phi Yến, nàng lại một lần nữa thật sự nói, Yến ngang đầu, ăn mì à? Cô Phi Yến không buông tha, không ăn. Mẫn Di, người cả đời này có thể có bao nhiêu cái 10 năm, ngài nếu là có thể. Rốt cục Tần Mẫn có một ít nặng, Tần Mẫn đối với cô Phi Yến tức giận cũng là có qua, dù sao cô Phi Yến khi còn bé so bây giờ còn có thể dày vò. Trên cái thế giới này, trừ bỏ trượng phu, tựa hồ cũng chính là người con dâu này có năng lực đưa nàng chọc giận, cô Phi Yến dám đến sẽ không sợ. Nàng nói tiếp, Mẫn Di, ngươi đừng luôn cảm thầy Thái Phó đối với ngài là thua thiệt. Thái Phó nếu thật muốn không thua thiệt, trên đời này bất luận kẻ nào cũng sẽ không có cơ hội làm cho hắn ấy nấy, ngài có thể minh bạch. Tần Mẫn trong lòng khẽ giật mình, lập tức tránh đi cô Phi Yến ánh mắt. Cô Phi Yến nhìn xem nàng bóng lưng, âm thầm nhổ ngụm chọc khí, nói, Mẫn Di, ta tạm thời không làm ngài tức phụ, coi như ngài nữ nhi. Trong lòng ngài đầu có bí mật, có sự đau khổ, chỉ cần muốn nói, tùy thì đều có thể tìm nữ nhi nói. Bất quá, Cố Nam Thần nói, sang năm trung thu trước đó, nhất định sẽ giúp ta cứu ra phụ hoàng ta cùng mẫu hậu. Ngươi chỉ có thời gian 1 năm à? Cô Phi Yến dứt lời, liền quay người rời đi. Tần Mẫn kinh ngạc nhìn, thẳng đến cô Phi Yến bóng lưng biến mất, nàng mới nhẹ giọng, "Yến ngang đầu, thật lớn lên, Vân Tịch, các ngươi nhưng còn tốt." Tần Mẫn rất nhanh liền đem nóng hổi mì bưng tới, buộc quân cửu thần mấy người, bọn họ ăn no rồi, mới cho phép bọn họ nói chuyện. Quân cửu thần đem tất cả chân tướng nói ra hết, cô Phi Yến nhưng lại toàn bộ hành trình không chen vào. Nói, cũng lặng lặng nghe, nghe quân cửu thần thanh âm ôn nhu giảng thuật, những cái này chân tướng, những cái này chuyện cũ, liền phảng phất lại ôn lại. Một lần, quân cửu thần bị Thiên Viêm Đại Hoàng thúc trưởng khống hạ cái kia. Đoạn không phải người thời gian, bị một câu mang qua, quân cửu thần chỉ nói, mình phục dược dẫn đến mất trí nhớ. Có thể cái này là đủ để cho Tần Mẫn đau lòng, nghe xong chân tướng, Tần Mẫn bùi ngùi mãi thôi. Nhất là đối với Cố Vân Viễn, quân cửu thần do dự chốc lát, hỏi, mẹ, ngươi và ba ba đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, hết chương.